Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3012, Tương Lai Gia Viên. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bầu trời lập tức ngưng tụ mây đen. Mưa to trực tiếp xối diệt ngọn lửa. Đột nhiên mưa to làm cho tất cả mọi người đều mộng một chút. Không có khiến, cái này người tỉnh táo lại. Ngược lại vặn vẹo mặt. Nhất định là có nữ nhân mang thai bên trên nghiệt chướng, thiên hữu dị tượng, tất có yêu nghiệt lên tiếng, yêu nghiệt ngay tại bảo hộ hắn mẫu thân. Ninh Thư, thế giới này nhân dân não động đều không phải bình thường lớn. Những cái kia bị trói đứng lên, vốn cho rằng được cứu các nữ nhân, nghe được lời như vậy, hoảng sợ sợ cầu xin tha thứ. Ta không có mang thai. Thật không có mang thai? Ninh Thư đối Hạ Nguyệt nói, ca, phía trước thôn có người muốn bị thiêu chết, người mang người đi cứu người đi. Những người này đều không khác mấy nhập môn, cũng có chút sức chiến đấu, có thể kéo ra ngoài chiến đấu. Chỉ cần đem người cứu trở về là được rồi, không cần cùng người trong thôn dây dưa. Hạ Nguyệt nhìn cách nơi này còn cách một đoạn thôn trang, kinh động như gặp thiên nhân, quay đầu nhìn Ninh Thư. Xa như vậy đại nhân đều biết bên kia phát sinh chuyện. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, thất thần làm gì? Hạ Nguyệt đối Ninh Thư nói, đại nhân, chúng ta đi, người đứng ở chỗ này không nên động. Hạ Nguyệt mang theo một nhóm người, hơn 10 cái người hướng trong thôn đi. Người trong thôn hiện tại chính quần tình xúc động muốn giết chết này đó nữ tử. Một đám nữ nhân đột nhiên cầm kiếm xuất hiện, chém đứt cột vào trên người dây thừng, đem nữ nhân cứu lại. Thôn dân mộng bức, này đó nữ tử cũng mộng bức, vốn dĩ coi là muốn chết, không nghĩ tới có người tới cứu các nàng. Các nàng có thể còn sống sót sao? Các ngươi là ai, tự tiện xông vào thôn của chúng ta, bắt đi chúng ta thôn người, quá làm càn. Thôn dân kinh ngạc đột nhiên xuất hiện đội ngũ, hơn nữa còn là nữ nhân. Trong thôn trắng lao lực đem các nàng vây lại, dự định đem những người này lưu lại. Trong này có người hư nghiệt chủng, không thể các nàng sống sót. Thôn trưởng tàn nhẫn nói, tương lai tất cả mọi người muốn bị nghiệt chủng giết chết. Não bổ là một loại bệnh, hiển nhiên đột nhiên mưa xuống. Thời gian quá mức, đúng dịp, khiến cái này ngu muội thôn dân trong lòng rất sợ hãi. Hạ Nguyệt cười lạnh một tiếng, theo các ngươi quyết định thiêu chết các nàng. Một khắc này, các nàng liền không còn là cái thôn này thôn dân. Các ngươi không có quyền lợi thiêu chết nàng. Hạ Nguyệt trong tay kiếm chiết xạ ra lạnh lẽo quang hoa, trực tiếp đâm chết, rồi xông tới người, không lưu tình chút nào. Vết máu tại nước mưa cọ rửa hạ, trên mặt đất uốn lượn chảy xuôi. Giết người, giết người. Tử vong mang đến hoảng sợ cùng bối rối. Hạ Nguyệt đoạn hậu, khiến người khác trước mang người rút lui. Hiện tại thực lực của nàng tạm thời là mạnh nhất, những người khác lưu lại có thể sẽ bị giết. Những này được cứu vớt nữ nhân tỉnh tỉnh mê mê, bị người ta mang đi, nội tâm mờ mịt lại kích động. Mặc dù không biết những người này là ai, nhưng là các nàng cứu được các nàng. Thẳng đến thấy được một cái miễn cưỡng khen nữ tử áo trắng, mấy người này mới dừng lại. Những người này xưng hô nàng là đại nhân. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, Hạ Nguyệt không có trở về đâu. Giờ phút này đang bị người trong thôn truy sát, Ninh Thư vươn dây leo, dây leo cực tốc hướng Hạ Nguyệt đưa tới, một chút quấn chặt lấy Hạ Nguyệt thân thể. Hạ Nguyệt kinh ngạc một chút, lập tức kịp phản ứng. Nàng giống như nhìn qua đại nhân sử dụng dây leo vật này, nhưng là một màn này nhưng làm thôn dân dọa sợ. Có quái vật a, có quái vật a. Không lo được đuổi trốn chạy nữ nhân, ôm đầu hướng trong thôn chạy. Ninh Thư thu hồi dây leo. Hạ Nguyệt lập tức nói, đa tạ đại nhân đã cứu ta. Ninh Thư căn bản không sợ bại lộ chính mình năng lực, nàng cũng sẽ không ở cái thế giới này ở lại, vốn là đến tầm bảo, qua một thời gian ngắn liền đi. Đa tạ đại nhân. Nữ nhân rõ ràng bọn họ có thể được cứu vớt là bởi vì cô gái mặc áo trắng này nguyên nhân. Ninh Thư nhìn chằm chằm một nữ tử. Người mang thai. Nàng tinh thần lực quét qua liền biết. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm này nữ. Nhân. Một mặt thương hại. Thậm chí yên lặng cách xa nàng một chút. Chung quanh. Nàng trống ra rất lớn một mảnh đất trống. Này nữ nhân vẻ mặt mờ mịt mà hoảng sợ. Bưng chính mình bụng. Ta không muốn. Sinh quái vật. Ta không muốn sinh quái vật. Tại đủ loại phủ lên hạ. Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng người khác cùng thú. Nhân kết hợp sinh ra tới hài tử là quái vật. Ninh Thư hỏi. Vậy ngươi định làm gì? Đại nhân mau cứu ta. Ta không nghĩ sinh quái vật. Ta không muốn chết. Quái. Vật sẽ giết chết mẫu thể. Nữ nhân muốn nắm lấy Ninh Thư váy. Ninh Thư lui về. Phía sau mấy bước. Quái vật sẽ giết chết mẫu thể. Loại chuyện này là bởi vì hài tử là dị dạng. Hoặc là hình thể quái dị. Sản xuất thời điểm đặc biệt dễ dàng khó sinh cùng. Xuất huyết nhiều. Gian nan sinh ra tới. Sản phụ cũng có thể xuất huyết nhiều trực tiếp chết rồi. Quá cao tử vong suất. Làm cho người ta cho rằng là trong bụng ác ma tác quái. Người muốn làm như vậy. Không phải có phá thai thuốc sao? Một bao thuốc uống. Hết liền tốt. Ninh Thư nói. Chẳng lẽ muốn đợi đến bụng lớn. Sinh ra tới sao? Lúc kia hài tử đã có linh hồn. Chẳng lẽ bị làm bẩn. Còn muốn sinh hạ hài tử sao? Hơn nữa hài tử này hơn phân. Nửa là dị dạng. Có lẽ phát dục đến một nửa thời điểm. Liền dừng lại, trở thành tử thai. Nếu như tử thai trong thân thể hàng không ra, liền sẽ ô nhiễm cơ thể người. Người sẽ trực tiếp đến ung thư máu chết rồi. Nàng sẽ không ở nơi này ngốc đến này nữ nhân sinh. Mang thai sinh con thật tốt. Mấy tháng đâu, nửa đường xảy ra vấn đề. Nàng cũng đáp không được tay. Cho nên cái kia sớm, tính toán, chuyên như vậy đơn giản. Nhất định phải ôm nàng chân hỏi. Những này nữ nhân dọa đến cùng chim sợ cành cong. Một điểm động tĩnh đều sẽ để bọn hắn cảm thấy. Trời sập. Hạ Nguyệt kéo quỳ trên mặt đất nữ nhân, nói: Ngươi đừng lại làm phiền đại nhân. Đến tiếp sau một cái thị trấn, mua cho ngươi chút thuốc. Đừng khóc. Hạ Nguyệt cảm thấy chính mình giết mấy người kiên cường vô cùng. Chủ yếu là có đại nhân ở bên người, cảm thấy chuẩn bị an toàn cảm giác. Đội ngũ lại biến lớn. Hướng phía kế tiếp mục đích xuất phát. Cho tới bây giờ. Ninh Thư đều không có tìm được thích hợp ẩn cư nơi. Tốt nhất giống thế giới tầng thứ hai địa phương như vậy. Có thiên nhiên độc vụ. Chướng khí bình chướng. Sau đó bên trong có động thiên khác. Sẽ không bị người. Bên ngoài quấy rầy. Đoán chừng những này nữ nhân. Một đoạn thời gian rất dài đều sẽ sợ hãi nam nhân, loại tâm lý này cái bóng rất khó tiêu trừ. Bị thú nhân làm bẩn, bị đồng tộc người thiêu chết, thật có thể nói thế giới không có đất dung thân. Cách thị trấn không xa, đội ngũ ngừng lại. Hạ Nguyệt cầm một ít tiền đến thị trấn đi lên cho cái kia mang thai nữ nhân bốc thuốc. Cũng không lâu lắm, Hạ Nguyệt liền trở lại, còn mua một cái bình thuốc. Ninh Thư cảm thấy Hạ Nguyệt chính là càng ngày càng tài giỏi. Đoán chừng về sau là đám này tự sơ nữ lãnh đạo. Thức thuốc. Nữ nhân run rẩy nâng bát. Tại mọi người chú mục hạ, khẽ cắn môi, uống hết. Nàng đã không có địa phương đi, chỉ có thể đi theo cái đội ngũ này. Chỉ ít có mệnh tại. Uống hết không bao lâu, dưới thân thể của nàng liền bắt đầu chảy máu. Đau đến sắc mặt trắng bệch. Nắm lấy trên đất thảo, khớp xương trắng bệch, Ninh Thư nói, cho nàng đưa vào điểm linh khí, có thể thoải mái một chút. Hạ Nguyệt tay dán tại nàng trên lưng, đưa vào một ít linh khí, hỏi, người vẫn, tốt sao, hết chương.